xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4945, không may nữ tổng giám đốc 16. Góc truyện audio.com. Đường Dực tối nay uống nhiều rượu. Lúc trước tại giúp Đường tổng ngăn rượu, lúc này lại tại giúp Đường quân ngăn rượu. Hoắc Vĩnh Phi lúc này liền tại hiện trường quan sát Đường Dực hành tung. Vụng trộm cho Vân Tiêu Tiêu báo cáo tin tức, phát xong câu nói này, hắn lại phát một câu. Tiêu Tiêu, ngươi thật quyết định sao? Đều lúc này, nói những này không có ý nghĩa gì. Một hồi Đường Dực rời đi liền sẽ trở về phòng. Nhớ nói cho ta, là chuyện này kế hoạch lâu như vậy. Mắt thấy còn kém một bước liền có thể thành công. Vân Tiêu Tiêu không có khả năng từ bỏ. Sợ Hoắc Vĩnh Phi nói thêm gì nữa. Vân Tiêu Tiêu còn nói, ngươi tranh thủ thời gian giúp ta đem người nhìn chằm chằm. Một khi hắn rời đi liền sẽ, liền cùng ta nói, phòng của hắn thẻ ra vào, ta đã nắm bắt tới tay, liền chờ hắn đi lên. Hoắc Vĩnh Phi nhìn xem đoạn chữ viết này, tầm mắt xẹt qua một vệt ảm đạm, không có nói thêm nữa. Tốt, ngươi yên tâm, hắn đi lên ta liền thông báo ngươi. Không hổ là ta tốt khuê mật, bất chi bất giác, thời gian lại qua một giờ. Tiệc rượu không sai biệt lắm phải kết thúc. Đường Dực tửu lượng là không sai, nhưng liên tiếp giúp Đường Quả cùng Đường Quân ngăn rượu, đầu óc cũng có chút mơ mơ màng màng. Đường Quân không uống, cũng không phải mỗi một lần đều không uống, ngẫu nhiên còn là sẽ nhấp một ngụm, liền hắn cái kia chiến năm cặn bã tửu lượng, nhiều nhấp mấy cái cũng kém không nhiều. Chớ nhìn hắn mặt không đỏ, nhìn không giống như là say, trên thực tế lại đến điểm hắn liền không có cách nào chống đỡ tiếp. Không tới lúc cần thiết, Đường Quân đều là không uống rượu, nhưng hôm nay loại trường hợp này, hoặc nhiều hoặc ít cũng đều muốn uống chút, hắn còn chưa tới loại kia, người nào mặt mũi cũng không cho địa vị, đừng nhìn Đường Dực mặt rất đỏ. Trên thực tế hắn so Đường Quân còn tốt hơn điểm, hắn đứng tại Đường Quân bên cạnh, vụng trộm hỏi, tiểu thúc, coi như cũng được sao, lại đến một chút lại không được. Đường Quân chững chạc đàng hoàng đem lời nói này đi ra. Nếu không phải không muốn nhược điểm này bạo lộ ra, Đường Dực nhất định muốn cười không thể. Đường Dực đề nghị, cũng nhanh kết thúc, trở về phòng đi nghỉ ngơi đi. Ta cũng không quá đi. Lại tiếp tục, khả năng ta liền sẽ nhìn thấy ba cái bốn cái tiểu thúc. Lúc này, Đường Quả cũng đi tới hai người trước mặt. Đường Dực đối với Đường Quả liền la hét chính mình uống say. Hôm nay liền không quay về, trực tiếp ở khách sạn, hắn sớm ở chỗ này đặt trước gian phòng. Tỷ, ngươi trở về sao? Đường Quả, không quay về, ta sớm đặt trước gian phòng. Vậy được, ta sắp không nhịn nổi. Đường Dực vuốt vuốt đầu, mọi người quá nhiệt tình, một người tới một ngụm, đều là nhịn không được. Nhất là tìm tiểu thúc cùng tỷ người, bọn họ nhìn đặc biệt hy vọng đem ta quá chén giống như... Thế là, ba người liền tại trợ lý thúc giục xuống, đi lên lầu gian phòng, bọn họ trước hết nhất đến cùng là Đường Dực gian phòng. Thế nhưng Đường Quân lúc này đã nhịn không được, người đều là bị trợ lý đỡ lấy. Nếu không, để tiểu thúc ở ta gian phòng kia đi. Đường Dực lấy ra thẻ ra vào, quét thẻ liền muốn tiến gian phòng, rất nhanh hắn cau mày, gian phòng kia giống như mở không ra. Hẳn là ra trục trặc, Đường Quả lúc này nói, vậy vẫn là đem tiểu thúc đưa về phòng của hắn đi. Cũng không có mấy bước đường, được, một hồi đang gọi người tới xem một chút cửa gian phòng là chuyện gì xảy ra. Cửa gian phòng xảy ra vấn đề, đương nhiên là hệ thống làm chuyện tốt, vào hôm nay buổi tối, gian phòng này chỉ có hai người mới có thể đi vào. Khổng Phong, Vân Tiêu Tiêu, những người khác cũng không được. Cuối cùng, Đường Quân được đưa về phòng của hắn. Đường Dực ngáp một cái, nói, vậy ta đi tìm người nhìn xem bên kia cửa gian phòng chuyện gì xảy ra. Hôm nay nơi này đều đầy, đoán chừng cũng đổi không được gian phòng, chỉ có thể chiều theo một đêm. Cách chương.